Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828 Viễn Cổ Thần Mộ, chương 828 Định Chế Hảo Chín Nguyên Trọng Thủy Giao Phó Ra Tài Liệu. Ít nhất muốn 10 ngày mới có thể thu được thành phẩm siêu hoán, cũng không sợ có người tham ô. Hắn mấy thứ này tuy rằng chân quý, nhưng là phóng tới toàn bộ truyền kỳ không gian lại cũng không tính cao nhất điểm. Còn không đến mức làm nhân tâm sinh tham niệm rơi xuống bị truyền kỳ liên minh đuổi giết cái. Đấy, thật muốn có người tham ô hắn ngược lại cao hứng. Kia đại biểu truyền kỳ liên minh sẽ bồi thường hắn càng tốt truyền kỳ không gian. Ta tới, Nguyên Tiêu vừa lòng đi xuống tháp cao trong thành. Lui tới truyền kỳ đặc thù chức nghiệp giả cũng không phải rất nhiều, theo đường phố. Hai bên là từng tòa 3 tầng biệt thự, tầng dưới chót là sát đường cửa hàng, trung thượng tầng chính là lâm thời nơi. Nơi này cơ bản không ai trụ, đồng thời cửa hàng đều có tự động bán con rối. Thậm chí chỉ cần là không ai phòng ở đều có thể tùy ý chiếm cứ một cách cụ thể mỗi một nhà cửa hàng. Có chút cái gì hàng hóa. Thông qua đồng thao mật thì U Linh đều có thể tuần tra đến, không quá một lát. Nguyên Tiêu dừng lại ở một gian sát đường cửa hàng cửa, ngàn trận tháp. Một cái chuyên môn bán ra thành phẩm ma pháp trận cửa hàng. Cửa hàng chủ nhân căn cứ mặt tiền cửa hàng giới thiệu là một cái truyền kỳ đỉnh vu sư kiêm chức đại. Áo thuật sư, nhất am hiểu chính là chế tạo các loại phong ấn tính chất nhưng di động ma pháp trận trước mắt mới. Thôi. Hắn đã bắt được truyền kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ 10 kiện khống. Chế ma đạo khí, nhưng là ở quên đi thế giới. Những cái đó truyền kỳ phong ấn trụ còn không thể lấy đi, một khi lấy đi chúng nó. Quên đi thế giới liền sẽ cùng địa ngục trực tiếp liên tiếp. Này với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, một cái không cẩn thận bị cái gì lợi hại bạc trắng ma quỷ phát hiện liền sẽ cấp quên đi thế giới. Thậm chí là Mỹ thực chi dòng biển tới đại phiền toái, bởi vậy, tìm một cái phong ấn ma pháp trận thay thế được địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ chính là lựa. Chọn tốt nhất nửa giờ sau, Nguyên Tiêu thuyền mua một cái truyền kỳ đỉnh phong ấn hàng ngũ, phong ấn hàng ngũ. Chính là từ các loại ma pháp trận tổ hợp lên siêu đại hình ma pháp trận. Đồng thời sâu chuỗi địa mạch cùng vị diện căn nguyên cung cấp gần như vô cùng năng lượng cung cấp. Loại này phong ấn hàng ngũ muốn đánh vỡ 1-2 phải mấy chục lần trở lên lực phá hoại không? Thể, xuyên qua chủ đường phố, Nguyên Tiêu đi vào truyền kỳ chi ngoài thành, truyền kỳ chi thành không lớn chỉ có 10 mấy dặm hứa. Dù cho truyền kỳ đại lục cũng chỉ có kẻ hèn tung hoành 3.000 dặm mơ siêu đại lục phía trên. Nơi nơi đều là từng tòa huyệt mộ toàn bộ truyền kỳ đại lục. Truyền thuyết là thái cổ một cái luân hồi kỷ nguyên tàn lưu sao trời mộ địa cải tạo mà thành. Nơi này mỗi một tòa phần mộ đều là một cái di tích vị diện. Trong đó mai tàng yếu nhất đều là bạc trắng nhất giai viễn cổ thần linh, quả nhiên. Nguyên Tiêu nhìn đại địa ăn ảnh cách rất xa sắp hàng chỉnh tề từng tòa mộ bia trong lòng đài. Hỉ, truyền kỳ không gian kiến tạo. Ở lúc ấy chúa tể ma võng còn không có bị phá hủy, thậm chí. Chúa tể ma võng bản thân chính là xuất từ với nơi này trong đó một tòa huyệt mộ. Này phiến sao trời mộ địa lai lịch, kỳ thật chính là băng tuyết trong miệng liền văn bản rõ ràng ghi lại đều không có. Trong truyền thuyết còn muốn sớm hơn 3.000 luân hồi kỷ nguyên đệ linh đại luân hồi kỷ nguyên, linh. Đại luân hồi kỷ nguyên, có được đến nay mới thôi mê giống nhau truyền thuyết chỉ xem bí pháp chi tháp cùng chúa tể ma võng. Liền biết cái này luân hồi kỷ nguyên trình độ có bao nhiêu cao. Mà này vẫn là trong đó ma pháp sườn một bộ phận. Mặt khác văn minh cũng có một ít đến từ chính linh đại luân hồi kỷ nguyên hoàng kim bảo vật hoàng. Kim bảo vật, một cái luân hồi kỷ nguyên chỉ biết ra đời một cái. Chỉ có linh đại luân hồi kỷ nguyên đánh vỡ cái này thiết tác. Đã biết cái này luân hồi kỷ nguyên liền xuất hiện quá 7 kiện hoàng kim bảo vật. Này đại biểu cái này luân hồi kỷ nguyên ít nhất ra quá 7 cái vô địch bá chủ, không có tiếp tục về. Phía trước, Nguyên Tiêu xoay người đường cũ đến truyền tống tháp cao tiếp theo tới ít nhất là 10 ngày về sau. Thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn sẽ lấy đi quên đi thế giới sở hữu truyền kỳ phong ấn trụ. Lại sau đó luyện hóa chín nguyên trọng thủy đến tự thân pháp thuật mô hình. Chính là hắn rời đi Hoàng Kim Đại Lục thời khắc Hoàng Kim Đại Lục. Hắn đã có quá nhiều địch nhân, nữ thần số mệnh. Nữ nhân này là phiền toái nhất, tuy rằng địa ngục tam đầu khuyển đã cảnh cáo nữ nhân này. Nhưng là hắn sẽ không đem chính mình an toàn ký thác ở người khác trên người. Trời biết vị này nữ thần có thể hay không đột nhiên làm ra cái gì mất đi lý trí sự tình, trừ bỏ nữ thần số mệnh, còn có đời thứ nhất phu sư chi thần, địa ngục tam đầu khuyển vài lần vì hắn xuất đầu. Đời thứ nhất phu sư chi thần nhất định sẽ theo dõi hắn. Lúc này không có ra tay chỉ là đang chờ đợi cơ hội chờ hắn rời đi học viện thần tích cùng man hoang. Cổ thành, đây chính là liền địa ngục tam đầu khuyển đều không làm gì được khủng bố tồn tại, tiếp tục lưu tại. Hoàng Kim Đại Lục, nguy hiểm không nói phiền toái cũng không ít, rời đi Hoàng Kim Đại Lục. Đi trước vũ trụ chỗ sâu trong chưa chắc không phải một cái hảo đường ra. Từ Liệt Ma Quân Vương nơi đó cùng Chuông Tăng Pháp Sư trong trí nhớ. Hắn đã biết không ít Hoàng Kim Đại Lục bên ngoài sự tình. Cổ xưa nhiều thế hệ luân hồi kỷ nguyên ở chỗ này có được so Hoàng Kim Đại Lục còn huy hoàng văn. Minh chân chính tính lên, Hoàng Kim Đại Lục thượng các đại văn minh so Hoàng Kim công địch nhược quá nhiều, nếu không phải. Hoàng Kim ý chí đứng ở đệ tam ngàn luân hồi kỷ nguyên nhân loại bên này. Các tộc liên quân căn bản không có khả năng chống đỡ được 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên còn sót lại. Xuống dưới cường giả liên thủ thảo phạt, bằng vào Chuông Tăng Pháp Sư thân phận hắn có thể ở Hoàng Kim Đại Lục bên ngoài như cá gặp nước duy. Nhất khiếm khuyết, chỉ là một cái rời đi Hoàng Kim Đại Lục lộ tuyến, mà truyền kỳ Đại Lục nơi này. Đã từng phát hiện chúa tể ma võng cái kia huyệt mộ di tích đã là công khai di tích mỗi người đều có. Thể đi vào, trong đó liền cất giấu thông hướng vũ trụ chỗ sâu trong một tòa viễn cổ truyền tống trận. Mà này tòa truyền tống trận chỉ có chúa tể ma võng biến thành ma võng nữ thần cùng hắn hai người. Biết, quên đi thế giới, đã từng địa ngục hỏa sơn, nguyên tiêu đứng ở miệng núi lửa. Trong tay nâng kết giới pháp cầu bắt đầu luyện hóa toàn bộ địa ngục hỏa linh phong ấn hàng. Ngũ, luyện hóa đồng thời. Tinh thần lực bắt đầu ở ma pháp trận trung phong ấn vị diện căn nguyên thượng dấu vết tinh thần ấn. Ký, một khi luyện hóa vị diện căn nguyên liền có thể cùng tân mua tới 4 nguyên tố phong ấn hàng ngũ. Tiến hành dung hợp thay thế được người trước 5 ngày sau. Nguyên tiêu trừ đi rồi cuối cùng một cái truyền kỳ phong ấn trụ 99 căn truyền kỳ phong ấn trụ tổ. Hợp, chính là hoàn chỉnh trang phục ma đạo khí thứ nguyên phong ấn trụ thứ nguyên phong ấn trụ. Trang phục ma đạo khí, 99 can, người chế tạo, linh hào chiến tuyến đại áo thuật sư liên minh, vật phẩm hy hữu độ. Đơn cái đồng thau LV9, truyền kỳ cao giai, nguyên bộ bạc trắng LV5, trung vị thần khí trung giai, phẩm chất, SSS cộng TRANG phục hiệu quả 1. Có thể ngưng tụ ra một cây thứ nguyên phong ấn trụ hình chiếu. Này hình chiếu nhưng an trí ở tùy ý vị diện. Thông qua hình chiếu tọa độ bản thể có thể hấp thu này thế giới năng lượng. Nếu hình chiếu mục tiêu cùng thế giới này pháp tắc dung hợp. Bản thể đem có thể ngưng tụ ra thế giới này căn nguyên năng lượng trang phục hiệu quả 2. Thứ nguyên phong ấn, đơn cái có thể phong ấn một con truyền kỳ sinh vật làm thứ nguyên phong ấn trụ người thủ hộ. Nguyên bộ có thể phong ấn một con bạc trắng ngũ giai dưới sinh vật có được tuyệt đối quyền khống. Chế, trang phục hiệu quả 3. Thứ nguyên truyền thống, hai căn thứ nguyên phong ấn trụ chi gian có thể xé mở củng cố không gian thông đạo. Này hiệu quả căn cứ sâu chuỗi thứ nguyên phong ấn trụ tổng số định lượng. Mỗi gia tăng một cây thứ nguyên phong ấn trụ truyền thống khoảng cách gia tăng 1 năm ánh. Sáng, trang phục hiệu quả 4. Hai căn thứ nguyên phong ấn trụ phân tán hai mà, lẫn nhau gian có thể phá vỡ bạc trắng LV6 dưới không gian phong tỏa cho nhau triệu hoán bản. Thể, trang phục hiệu quả 5, nhiều căn thứ nguyên phong ấn trụ có thể bố trí tối cao bạc trắng LV7 không gian thuộc tính ma pháp. Trận, trang phục hiệu quả 6, Năng lượng chuyển hóa, có thể ngưng tụ chuyển hóa cấp thấp năng lượng vì cao giai năng lượng trang phục hiệu quả bầy. Bóng ma tụ linh, dung nhập hoàng hôn chuông tang căn nguyên năng lượng thứ nguyên phong ấn trụ. Có thể trực tiếp từ bóng ma thế giới lấy ra ngưng tụ bóng ma thế giới căn nguyên năng lượng. Đồng thời có thể phạm vi lớn ngưng tụ phong ấn sở hữu mặt trái chi lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.